Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, dù sao cũng là một thế giới khác đồ vật, đối nhau người luôn có chút gây trở ngại, mới làm hắn luôn là buồn ngủ, hắn chú ý tới Mạnh Tử Tình đầu tới đánh giá ánh mắt. Khóe miệng hơi câu, nghiêng đầu nói, không miễn cưỡng, nói xong, liền chiều Lục Khan mấy người chu chu môi, bắt đầu đi, như thế nào chơi, liền chơi đĩa quay hào, chân tâm thoại đại mạo hiểm, Lục Khan nói, từ bàn trà phía dưới cách tầng lấy ra trò chơi đạo cụ. Một cái đĩa quay cùng một cái mộc ống, ống thả thiệt tình lời nói rút thăm điều, đĩa quay tựa hồ cùng Giang Nhất Minh chú định vô duyên. Kia kim đồng hồ mỗi lần tới gần Giang Nhất Minh trước mặt, liền run run rẩy lại chấp nhất mà thiên khai, oa ngươi có phải hay không trên người mang từ. Như thế nào đĩa quay chính là không chuyển ngươi nơi này tới. Mạnh Tử Tình đã bị chỉ vài lần, nàng liền ngồi ở Giang Nhất Minh bên cạnh, mỗi lần mắt thấy kim đồng hồ muốn chuyển tới Giang Nhất Minh nơi này. Cố tình dây tiếp theo liền ngừng ở chính mình trước mặt trò đùa dai đại mạo hiểm cùng xấu hổ thiệt. Tình lời nói làm nàng sức đầu mẻ chán, Giang Nhất Minh nghe vậy nhướng mày. Cười nhạo một tiếng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chơi không dậy nổi sao liền không cần chơi, hắn còn ngại nhàm chán đâu. Ngồi ở nơi này mau một giờ, trò chơi này cùng hắn thật giống như tuyệt duyên dường như. Căn bản không có nửa điểm tham dự, bên cạnh Tưởng Huân trừ trừ khóe miệng. Hắn cũng là không gặp chưa từng bị đại đĩa quay trừ đến một hồi trò chơi người chơi, hắn lại lặng. Lẽ nhìn mắt Mạnh Tử Tình, quả nhiên, cái kia tiểu cô nương sắc mặt lại khó coi đến hận không thể thành một cái vỉ pha màu, hắn ở trong. Lòng sách thanh, rõ ràng miệng pháo bất quá Giang Nhất Minh, lại còn thích trêu chọc đối phương. Ấn Giang Nhất Minh kia không chịu ngậm bồ hòn tính tình. Cô nương này nếu là có thể hòa nhau một thành một ngày. Hắn liền đem đầu hái xuống phóng trên bàn, lại chơi hai đợt. Giang Nhất Minh chán đến chết mà liên tục ngáp, đĩa quay lăng là chuyển không đến hắn. Tưởng Huân thu được tổng đạo diễn ám chỉ, vô luận như thế nào đều đến làm Giang Nhất Minh tham dự một hồi. Tưởng Huân cúi đầu xem di động, thượng phát tới mệnh lệnh. Cao mày xách một tiếng, nhỏ giọng cùng nhà mình ca ca nói thầm, đĩa quay chuyển châm chuyển không đến Giang Nhất Minh chỗ đó đi, ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta duỗi tay lăng là đem kim đồng hồ bát đến Giang Nhất Minh chỗ đó đi? Tưởng Trưng trầm mặc. Giang Nhất Minh nghe thấy Tưởng Huân nhỏ giọng nói thầm, nhướng mày, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, nghe Tưởng Huân ý tứ. Tiết mục tổ là ngạnh muốn hắn có cái tham dự tư liệu sống mới được, hắn ngáp một cái. Thình lình mở miệng, như vậy đi, cho các ngươi một cơ hội, riêu một vấn đề tới hỏi ta, mỗi người đều có thể hỏi. Bất quá hỏi người, đều đến chính mình lại lựa chọn chơi một lần, hoặc là thiệt tình lời nói, hoặc là đại mạo hiểm mơ siêu như thế nào. Tạ Hạc hiểu rõ, minh bạch Giang tiểu thiếu gia sở dĩ sẽ đưa ra cái này đề nghị. Cũng là do sớm kết thúc trò chơi này, làm cho mọi người trở về nghỉ ngơi, vì thế hắn nói. Ta đây trước đến đây đi, hắn giơ ra một cây rút thăm vấn đề điều. Nhìn thoáng qua, lập tức liền sạc. Tần Hải Thanh vừa thấy, lập tức tò mò mà thò lại gần xem, liếc mắt một cái đảo qua, cười đến chỉ chụp cái bàn, đặt tới Giang Nhất Minh trước mặt hỏi. Giang tiểu tử, trên người của ngươi cái nào bộ vị mẫn cảm nhất? Ngoạc kép, Giang Nhất Minh chậm rãi nhướng mày. Đầu tiên là nhìn mắt Tần Hải Thanh, theo sau nhìn về phía Tưởng Trương màn ảnh, tầm mắt như là xuyên qua màn ảnh, thẳng tắp xem tiến tiết mục tổ cùng trong xe đang ở theo dõi thật khi tiến triển tổng đạo diễn. Trong mắt, lá gan không nhỏ, còn chuẩn bị loại này vấn đề. Không sợ tiết mục bị hài hòa. Tần Hải Thanh cười không ngừng, thúc giục Giang Nhất Minh hảo hảo trả lời vấn đề, cái nào bộ vị mẫn cảm nhất ta là không biết. Muốn biết nói, ai dám thượng thủ tới thử xem cũng đúng. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng bâng quơ mà cười. Thiếu Chân ngồi ở đơn người trên sofa, dù bận vẫn ung dung mà chờ những người khác phản ứng, Vu Minh Hạo sờ sờ chóp mũi. Nghĩ thầm, ai dám, Mạnh Tử Tình nhưng thật ra có nghĩ thầm đi lên. Dù sao nàng ở tổng nghệ đi chính là thẳng nữ nhân thiết. Tùy tiện ngốc bạch ngọt, huống chi nữ sinh sờ nam sinh, ai cũng sẽ không nói một câu chiếm tiện nghi phi lễ không phải. Nàng chính nóng lòng muốn thử, vừa nhấc mắt, liền đối tượng Giang Nhất Minh mỉm cười đôi mắt, cặp mắt kia nhan sắc là xinh đẹp nhu hòa ôn màu nâu. Rõ ràng trong mắt có cười, nhưng nàng lại thình lình đánh cái rung mình. Lập tức quên mất chính mình muốn làm cái gì, Giang Nhất Minh nhìn quanh một vòng. Không ai có động tĩnh, hắn giơ giơ lên mi nhìn về phía Tạ Hạc, nói, nếu không ai, vậy đến phiên ngươi tới tuyển. Thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm đi, Tạ Hạc cười cười, Mạnh Tử Tình lấy lại tinh thần. Nàng theo bản năng lại liếc mắt một cái Giang Nhất Minh. Giống như vừa rồi kia liếc mắt một cái là chính mình ảo giác. Rõ ràng nhân ra cười đến một chút cũng không công kích tính, Tạ lão sư lại là đại mạo hiểm a. Này đều lần thứ tư, Mạnh Tử Tình nói, như thế nào? Nghĩ không ra chiêu, Tạ Hạc rát khóe miệng, nhìn Mạnh Tử Tình ánh mắt lại một chút ý cười cũng chưa, Mạnh Tử Tình cười gượng hai tiếng. Nói, hẳn là Giang Nhất Minh ra chiêu, Giang Nhất Minh cân nhắc nhẹ điểm môi. Chậm gì gì nói, vậy như vậy đi. Nói tam câu không ít với 20 cái tự cầu vồng thí. Khen ta, ở đây còn lại mọi người. Ngoặc kép, Tạ Hạc ngẩn người, chợt bật cười, thật đúng là có Giang tiểu thiếu gia phong cách, hắn thanh thanh giọng nói. Tam câu không ít với 20 cái tự cầu vồng thí. Đối hắn như vậy người chủ trì tới nói, còn không phải hạ bút thành văn chuyện này. Bầu trời chi chi, nhân gian thụ thụ, tẫn so ra kém Giang tiểu thiếu gia. Cô đơn thấy ngươi, mới biết phong tư là vật gì, xuân thủy mới sinh. Xuân lâm sơ thịnh, xuân phong mười dặm, đến quân cưới, tức là mãn viện xuân sắc không bằng quân, mùa hè hẳn là giống như là như vậy. Tuổi trẻ nam hài ăn mặc sơ mi trắng cười đến mặt mày giãn ra. Ánh mắt là Diệp Tái Ninh thơ tán tụng sinh mệnh mỹ. Bạc tinh cùng minh nguyệt, trăm điểu cùng cây bạch dương nguyện phấn đấu quên mình rơi xuống mặt đất. Phù hộ ngươi, thẳng đến thiên hoang địa lão Tạ Hạc cầu vồng thí liền mạch lưu loát. Nghe được bên người mấy cái người trẻ tuổi đều mắt choáng váng. Liền tiếng hít thở đều phóng nhẹ, vẫn là Giang Nhất Minh đánh vỡ trầm mặc. Một tiếng cười khẽ thêm chi nhẹ nhàng vỗ tay, khen nói, không hổ là Tạ Hạc. Khen đến ta mặt đều đỏ, Tưởng Huân theo bản năng xem qua đi đánh giá. Giang tiểu thiếu ra gương mặt bạch bạch nộn nộn, đâu ra một chút đỏ ửng. Tưởng Huân hoài nghi Giang Nhất Minh từ điển, liền không tồn tại thẹn thùng mặt đỏ này bốn chữ, học được Vu Minh Hạo đi theo vỗ tay. Sách giáo khoa cầu vồng thí, hắn nói xong, nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu ra trong mắt dạng ra điểm điểm ý cười. Vu Minh Hạo là khoa học tự nhiên nam, cái gì trăm điều minh nguyệt, thực sự siêu cương, nhưng hắn biết cái gì kêu, mãn viên xuân sắc không bằng quân, này nói được nhưng còn không phải là. Giang Nhất Minh sao, chương 97 giả thần giả quỷ thứ 97 ngày giả thần giả quỷ thứ 97 ngày đệ nhị càng xuất. Thế nhập thế, cứu thế tế thế, đợt thứ hai là Vu Minh Hạo. Vu Minh Hạo hoảng đến thiệt tình lên tiếng đề là, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ lựa chọn làm cái gì? Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, có chút tò mò đối phương đáp án, Giang Nhất Minh hơi híp mắt. Tiêu đường sắc trong ánh mắt xẹt qua một mặt hối sắc khó phân biệt quang. Hắn nhìn về phía Vu Minh Hạo, chậm rãi lặp lại một lần, có kiếp sau nói, ta sẽ lựa chọn làm cái gì? Vu Minh Hạo gật gật đầu, xuất thế nhập thế, cứu thế tế thế, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt sửng sốt. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, những người khác cũng đều không nghĩ tới Giang Nhất Minh là như thế. Này một cái kỳ quái đáp án, một chốc không ai tiếp lời. Không khí liền xấu hổ mà đốn ở nơi đó, Vu Minh Hạo ho khan một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn có anh hùng mộng a, anh hùng liền không làm. anh hùng không hảo là mơ siêu, Giang Nhất Minh xem Tần Hải Thanh nhìn hắn như suy tư gì bộ dáng. Suy mà cười, như thế nào, không thể tưởng được ta còn có như vậy cao thượng tình cảm. Tần Hải Thanh lắc đầu, không phải, chính là cảm thấy ngươi còn tuổi nhỏ, làm gì tưởng như vậy thâm trầm đồ vật, quá nặng lạp. Hắn nghe hiểu được Giang Nhất Minh ý tứ. Có lẽ đây là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Giang Nhất Minh hiểu được thường nhân không hiểu đồ vật, dự kiến thường nhân không có khả năng dự kiến tương lai. Tự nhiên mà vậy, này đó chỉ có hắn biết đến sự tình đều thành hắn trách nhiệm mơ siêu. Tần Hải Thanh chỉ là cảm thấy. Không cần phải, Giang Nhất Minh tuổi ở hắn xem ra, chính là cái tiểu hài tử, thế giới này như vậy đại. Khi nào rơi xuống là một cái tuổi còn trẻ hài tử lương đeo như vậy trọng trách nhiệm. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, Tạ Hạc ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu phụ họa. Bất quá hắn càng cảm thấy đến, Giang tiểu thiếu gia nói không phải kiếp sau, là kiếp này, cứu thế tế thế. Đời này Giang tiểu thiếu gia không thiếu là mơ siêu hai cái chút nào không hiểu biết Giang Nhất Minh. Nữ hài lẫn nhau nhìn xem. Đối một đoạn này lời nói chỉ có tràn đầy không thể hiểu được chân tâm thoại đại mạo hiểm ai. Đây là ngươi thiệt tình lời nói. Mạnh Tử Tình hỏi, nàng một chút cũng không tin có người tưởng cứu thế tế thế. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Giang Nhất Minh những lời này là hướng về phía màn ảnh nói, Giang Nhất. Minh dương mắt nhìn nhìn nàng, khóe miệng dương lên, suy mà khinh thường cười. Tin hay không tùy thích, hắn không thấy Mạnh Tử Tình. Chuyển hướng Vu Minh Hạo nhướng mày. Đến phiên ngươi, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói đi, Vu Minh Hạo nói, có hay không vì chính mình đã làm sự tình hối hận quá? Giang Nhất Minh hỏi, có, Vu Minh Hạo chậm rãi gật gật đầu. Tần Hải Thanh nghe vậy có chút hứng thú. Thấu thượng hỏi, hối hận làm sao bây giờ? Điều chỉnh vẫn là bổ cứu. Điều chỉnh không thể nói, chính là dùng chuyện khác tới phân tâm, mau chóng quên đi, chơi chơi game gì đó, vậy ngươi cho chơi chơi đến không tồi. Giang Nhất Minh cười cười, còn thấu sống, mang ngươi thượng toàn hẳn là không thành vấn đề, Vu Minh Hạo nói, thượng toàn. Giang Nhất Minh nhướng mày, không nghe minh bạch, Vu Minh Hạo đánh giá Giang tiểu thiếu gia là chưa từng chơi trò chơi. Vì thế cười hắc hắc, không có gì không có gì. Vậy còn ngươi, có hối hận sao, như thế nào điều chỉnh? Giang Nhất Minh dừng một chút, nhàn nhạt nói, không có gì hảo điều chỉnh. Chính mình tiêu hóa, Vu Minh Hạo ngẩn người. Ngoặc kép, kia chẳng phải là, nghẹn, Tạ Hạc nghe vậy không tán đồng mà hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía Giang Nhất Minh, Tần Hải Thanh cũng xách một tiếng, nghẹn nào hành a. Giang Nhất Minh chừng hướng mở ra phê phán đề tài Vu Minh Hạo. Nhắm ngay đầu mâu, trò chơi này là hỏi ta còn là hỏi ngươi. Lời nói nhiều như vậy, Vu Minh Hạo sờ sờ chóp mũi. Nhỏ giọng nói thầm, vậy ngươi không còn trả lời sao? Giang Nhất Minh nhíu lại mắt, ân, ta sai rồi, Vu Minh Hạo ngoan ngoãn, phốc Lục Khan cười ra tiếng. Trước mắt một màn này thật đúng là hiện trường bản quen mắt. Ta xem như biết các ngươi lần đó nháo đến bay là tà hót sớt là chuyện như thế nào. Kỳ thật chính là cái phổ thông thông tiểu hàng ngày, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt. Tiểu hàng ngày, hắn thoáng dãy dụa một chút, ta đây cũng không đến mức mỗi ngày nhận sai. Lục Khan cười rộ lên, bên cạnh hai cái tiểu cô nương cũng đều đi theo bị chọc cười, Nhậm Trọng Viễn trầm mặc mà nhìn Giang. Nhất Minh cùng mặt khác mấy người chi gian hỗ động. Cái loại này độc hữu quen thuộc bầu không khí là bọn họ hoàn toàn chen vào không lọt đi hòa. Hợp lại chơi một vòng lại chơi một vòng. Cuối cùng một vòng, chơi xong ngủ, chờ hạ ta còn phải ra cửa trích ngải thảo tắm rửa đâu, đại đĩa quay một lần nữa chuyển động lên. Lục Khan tiếp đón, hắn xem Giang Nhất Minh lười biếng mà thẳng ngáp, ra tiếng hòa dài, không làm tất cả mọi người chỉ vào Giang Nhất Minh chơi một lần chân tâm thoại đại mạo. Hiểm mơ siêu cầm đồng hồ lại một lần ngừng ở Mạnh Tử Tình trước mặt. Mạnh Tử Tình trừ trừ khóe miệng. Ta liền đoán được lại là ta, này thuyết minh ông trời đều ở kêu ngươi ra kính. Thật tốt, Lục Khan nói, Mạnh Tử Tình, ngoặc kép, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm mơ siêu, Mạnh Tử Tình tuyển nói, còn có cái gì hảo ngoạn đại mạo hiểm đâu. Thái Luân Nhã gãi gãi Thái Dương, suy tư vài giây nói, như vậy đi, Lục Khan phía trước không phải nói muốn trích ngải thảo. Ngươi làm người tốt, liền đi giúp hắn trích ngải thảo đi, hành, Mạnh Tử Tình sảng khoái đồng ý. Đứng lên liền phải tìm đèn pin, ngải thảo lớn lên ở ngoài cửa một mảnh. Bất quá bọn họ bên này là độc lập tiểu biệt thự. Bên cạnh mỗi chàng biệt thự chi gian liền nhau rất xa. Cũng liền không có gì người. Đại buổi tối có vẻ còn có chút hoang vắng. Hơn nữa ngoài cửa không có trang đèn đường. Chỉ có biệt thự cửa một tràn môn đèn sáng lên. Không tay đấm điện liền cơ hồ bôi đen, Thái Luân Nhã ngăn lại Mạnh Tử Tình. Nói, nếu là đại mạo hiểm, vậy đến lại thêm chút khó khăn. Không thể dùng đèn pin, Mạnh Tử Tình nhẹ nhàng a một tiếng. Trên mặt có chút khó xử, bên ngoài như vậy hắc, còn hành, vừa rồi ta đi ra ngoài thời điểm cũng không sai biệt lắm là cái dạng này sắc trời sao, Thái Luân. Nhã nói, nàng lúc trước thuyền đại mạo hiểm, Mạnh Tử Tình làm nàng một người sờ soạng đi đến ngã tư đường đi. Tìm một người qua đường ở đối phương trước mặt hải ca. Đại buổi tối nơi này phương nơi nào người qua đường. Nàng ở ngã tư đường đợi mười mấy phút. Cuối cùng vẫn là tiết mục tổ nhân viên công tác trang người qua đường đi ngang qua. Mới đêm này một bò viên qua đi. Hết chương.